Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. 16 tuổi. Tươi đẹp bầu trời bao phủ xuống, một đầu màu xám đen chim ưng bay lượn tại nồng lục rừng rậm trên không. Nhỏ mà sáng tỏ trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm trong rừng rậm hết thảy. Thỉnh thoảng lấp lóe, lộ ra linh động dị thường. Phía dưới trong rừng rậm tràn ngập ồn ào náo động cùng ầm ĩ. Hơn 10 đầu chó săn từ trong rừng bốn phương tám hướng chạy như điên. Kêu la, không ngừng vi đổ một đầu thất kinh màu nâu con nai. Thẳng đến nó vọt ra rừng, một đạo như thiểm điện mũi tên bỗng nhiên bay vụt mà tới. Xuy một tiếng bắn tại nó mảnh khảnh cái cổ vị trí. Cũng làm cho cái này con nai gào thét lấy phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Vết thương vọt máu, thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp, nương theo lấy con nai trong đôi mắt linh động tiêu tán. Một trận reo hò từ nơi không xa vang lên, kia là những người vây xem ăn mừng, mà cái kia bắn tên thiếu niên thợ săn nhìn bị mình một kích bắn giết con mồi cũng không khỏi ngẩng đầu lên, có vẻ hơi đắc ý. Đồng thời đối mặt từ trong rừng vọt ra đến một đám chó săn cũng rõ ràng yêu thích không thôi. Thậm chí chào hỏi chó con nhóm tới lĩnh thưởng, nhưng mà đám kia có màu nâu đậm da lông chó săn nhóm cũng không có để ý tới vị này bắn tên người. Xông tới sau bọn chúng vây quanh ở con mồi chung quanh đi dạo vài vòng. Xác định không sống được về sau bọn chúng nhao nhao chạy hướng càng xa xôi cỏ xanh đất trống biên. Giới một vị ngồi tại bàn thấp một bên mái tóc dù để râu người trẻ tuổi bên cạnh. Bị đối phương mấy khối thịt tươi sau lại gật gù đắc ý đem mái tóc dù người trẻ tuổi ngồi đối. Diện vị kia cho vây ở, lấy lòng tiếng nghẹt ngào âm tùy theo tấp nập vang lên. Trong đó một đầu chó săn thậm chí đê mi thuận nhãn đem trên miệng ngậm thịt tươi đặt ở hắn trên đầu. Gối, ăn ta đồ vật. Ở của ta phòng ở, lại chạy đến ngươi nơi đó đi tranh công. Renly, đừng quản ngươi dùng biện pháp gì. Phách lối như vậy thông đồng ta các cô nương. Ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Nhìn tự mình nuôi chó con nhóm tại trước người đối phương sau lưng cỗ này thân mật kình. Mái tóc dù cùng tay dâu quai nón thanh niên than thở. Bọn chúng đều là ta nuôi a, không chỉ có là ngươi nuôi. Còn đem ngươi cho đồ ăn đưa cho hắn đâu. Willers, một bên chạy tới mái tóc dù thiếu niên sau khi nghe có chút ít ghen tị nói. Runley, ngươi biết từ trong mồm chó giành ăn có bao nhiêu khó sao? Hắn là vừa vặn vị kia bắn tên người. Nguyên bản thuận lợi săn được một đầu hươu để hắn còn có chút đắc ý. Đáng tiếc hiện tại nhìn thấy tình hình lại làm cho hắn không hiểu cảm giác rất phiền muộn. Đối với sau lưng đầu kia đang bị bọn người hầu mở ngực mổ bụng con mồi cũng liền không thế nào để bụng. Đối với cái này, vị kia bị chó săn nâu quanh thiếu niên tóc đen cười híp mắt hồi đáp. Ta lại không có đoạt lấy, làm sao có thể biết. Lời này nghe không có gì, nhưng phối hợp hắn biểu tình lại làm cho đứng vị kia mái tóc dù thiếu niên sắc mặt tối đen. Sau đó mắt trợn trắng giải thích một câu. Ta cũng không có đoạt lấy, ngươi không nên hiểu lầm. Thiếu niên tóc đen nhún vai, đưa tay vỗ vỗ đưa cho mình đồ ăn con chó kia chó đầu. Sau đó tự tay đem khối này thịt tươi đút cho nó. Sau đó lại vỗ vỗ chó đầu. Con chó này liền thông minh mang theo cái khác chó vọt hướng rừng cây phương hướng bên kia có tiếng. Kèn vang lên. Chứng minh trong rừng dò xét liệp giả lại tiếp tục phát hiện con mồi. Làm chó săn bọn chúng tự nhiên không thể không nhìn riêng phần mình bản chức công việc. Đương nhiên, bận bịu đồng dạng còn có đứng ở một bên mái tóc dù thiếu niên ga lần. Cùng với khác một chút bàng chi quý tộc, vây quanh ở bàn nhỏ đám người chung quanh bởi vậy tán đi. Chỉ để lại hai người tiếp tục ngồi ở chỗ này thong dong tự tại. Thỉnh thoảng nhìn xem phía trước cách đó không xa vây quanh ở lửa than ra đỡ chung quanh nướng hạt. rẻ lòng nướng hai cái người hầu, biểu đạt một phen chờ mong cảm xúc. Nhưng mà thực tế bàn nhỏ bên trên đã có một đống dầu có thời Trung Cổ đặc sắc, nhỏ đồ ăn vặt, tồn tại. Bất quá bất luận là tóc đen hay là tóc nâu, đều không chút động khẩu. Bọn hắn đàm luận mục đích cũng không phải là đối đồ ăn có bao nhiêu chờ mong. Chẳng qua là dành đến nhàm chán tại tùy tiện nói một chút. Bất quá loại này nhàm chán trò chuyện không bao lâu liền bị một đầu lông vũ màu xám đen ưng cắt đứt. Nương theo lấy cánh kích động tiếng gió, một con lông trắng con thỏ bị đầu này ưng ngã tại thiếu niên tóc đen bên cạnh bãi cỏ chỗ. Đầu óc choáng váng không đợi kịp phản ứng, liền bị thiếu niên tóc đen nhô ra một con thon dài tay cho nắm ở trong tay. Cái này khiến đối diện giữ lại râu quai nón thanh niên Willis nheo mắt. Ta có thể từ chưa thấy qua ngươi học tập thuần thú. Runley, ngươi đến cùng là thế nào đem đầu này ưng huấn thông minh như vậy? Còn biết bắt xinh đẹp sống con thỏ cho ngươi. Thiếu niên tóc đen đối với cái này chỉ là cười cười. Trời sinh, không có cách nào. Willis nghe vậy bất đắc dĩ. Lịch sử, ngôn ngữ, thơ ca, kỵ thôi, xạ kích, trước mắt vị này đọc lướt qua rộng khắp, nhưng chưa hề gặp hắn nhìn qua bất luận cái gì thuần dưỡng dã thú tương quan sách vở. Thậm chí đi săn cũng không thấy có mảy may hứng thú. Vậy hắn đến cùng là thế nào đem bọn này động vật thuần phục? Đây là một cái tại High Garden bên trong lưu truyền thật lâu bí ẩn chưa có lời đáp. Không biết trình độ có thể so với vị này không mang bao nhiêu khói lửa tính cách là như thế nào. Dưỡng thành đồng dạng, nghĩ đến, Willis nhìn bên tay chính mình trưng bày một cái quải trường. Trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, không tranh người khắp nơi ưu tú. Hắn cái này tích cực tranh thủ tương lai lại ngược lại gặp được to lớn nhân sinh ngăn trở mấy năm. Trước hắn tham gia luận võ, nhưng bất hạnh đem chân quảng đoạn mất, thậm chí cả hắn đường đường một giới High Garden người thừa kế. Vậy mà thành cái người thọt, cũng rốt cuộc không có cách nào làm cái gì kỵ sĩ. Gần nhất chúng ta có nhiệm vụ mới, nội tâm tinh thần sa sút cũng không có ảnh hưởng hắn mặt ngoài. Mỉm cười phong độ, nghĩ đến cái gì Willis hướng Runley mở miệng nói. Thành Golden Grove Rowan bá tước hy vọng chúng ta đi Hon Hill đem một cái từng tại hắn lãnh địa. Bên trong giết người cường đạo cho cầm ra tới. Tiền thưởng bao nhiêu? Runley trợn mắt hỏi một câu. 10 mai kim long. Runley nhẹ gật đầu. Nghe có chút ít. Cùng mình đã từng thứ nhất bút tiền tiêu vặt tương đương. Nhưng trên thực tế 10 cái kim long tại 7 vương quốc trên dưới thế nhưng là một khoản tiền lớn. Một cái bình dân bách tính cả một đời đoán chừng đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Manh mối đâu? Có đại khái tướng mạo đặc thù, nhưng không có cụ thể manh mối. Willis hồi đáp, Rowan bá tước cùng Tali bá tước quan hệ không tốt lắm. Cũng không có người thích hợp tay đi tìm manh mối, cho nên gọi chúng ta tự mình đi nghe ngóng. Runley nghe vậy nhún vai. Cái kia triệu tập đoàn viên đi. Không có manh mối rất khó tìm, coi như đi ra ngoài lữ hành. Aris gần nhất một mực không có tin tức, đoán chừng còn tải vội vàng bọn hắn thành Âu Úc gia tộc sự vật. Quả táo huynh đệ chạy tới đòn biên cương tiểu phỉ đi. Trong thời gian ngắn khả năng về không được, Mark ngược lại là tải phụ cận. Còn có Esford, Willis theo thứ tự điểm số, phát hiện nhân viên có chút thiếu. Không xem qua tiêu chỉ là một cái hoặc mấy cái hương giã thổ phì. Ngược lại là dùng không có bao nhiêu nhân thủ. Ôm đi ra ngoài du lịch ý nghĩ Runley đối với cái này cũng không thèm để ý. Lúc này là chinh phục lịch năm 294. Mùa hạ, khoảng cách quần đảo sát trận kia phản loạn đã qua thời gian 9 năm. Những năm gần đây, hắn đã từ một cái 7 tuổi tiểu hài trưởng thành đến 16 tuổi. Nhưng ở trong thời gian này Runley cũng không có làm chờ lấy trưởng thành, mà là làm rất nhiều sự tình. Trong đó một kiện chính là cùng vị này vô pháp lại làm kỵ sĩ Willis cùng một chỗ tổ kiến một cái chơi phiếu tính chất kỵ sĩ đoàn. Cái này ban sơ chủ yếu là thí nghiệm hắn cái kia cái gọi là kỵ sĩ vương nghề nghiệp như thế nào tấn. Thăng, hiệu quả không quá lý tưởng, nhưng dần dần phát triển thành một môn kiếm tiền đường tắt. Những năm này bọn hắn một đám kỵ sĩ trẻ tuổi tại Rick các nơi liên tiếp bôn ba, bao nhiêu đánh ra một chút danh khí đến, mà danh khí có, nhiệm vụ tự nhiên cũng liền nhiều. Westeros đại lục, kỵ sĩ đoàn loại này tổ chức cũng không làm sao lưu hành. Rick cái này kỵ sĩ văn hóa thịnh vượng địa phương đồng dạng không có mấy cái lên mặt đài kỵ sĩ đoàn tồn tại, lại tăng thêm bọn hắn đám người này hết thảy đều là xuất thân quý tộc. Mặc kệ đến đâu, các lãnh chúa cũng làm bọn hắn là hy hữu động vật. Quả thực ký ức sâu hơn, gặp được sự tình vô ý thức cũng đều có thể nghĩ đến. Bất quá trên thực tế cái này cái gọi là kỵ sĩ đoàn không có gì cao đại thượng. Nói cho cùng cũng bất quá là cái cao cấp lính đánh thuê. Thay Rick các lãnh chúa giải quyết một chút bọn hắn không tiện giải quyết sự tình thôi. Trừ kỵ sĩ đoàn bên ngoài, Renly còn tổ kiến một cái mạng lưới tình báo, mà đó cũng chính là đốt tiền địa phương. Bất quá đây đều là bên ngoài tình huống. So ra mà nói, hắn kỳ thật càng trọng thị nội tại biến hóa cá nhân hắn phương diện biến hóa nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Rõ ràng nhất chính là hắn giao diện thuộc tính bên trên thêm ra cái thanh tiến độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.